Kinh Tương Ưng Bộ. Phẩm Từ Bỏ. Thâu Nhiếp. Có sáu xuất xứ này. Này các tỷ kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu? Mắt xuất xứ, này các tỷ kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Tai, mũi, lưỡi, thân. Ý xuất xứ, này các tỷ kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Sáu xuất xứ này, này các tỷ kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Có sáu xuất này, này các tỷ kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Thế nào là sáu? Mắt xuất xứ, này các tỷ kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Tai, mũi, lưỡi, thân. Ý xuất xứ, này các tỷ kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Sáu xuất xứ này, này các tỷ kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Hỡi các vị tỷ kheo, chính sáu xuất xứ này, chỗ nào không thâu nhiếp, chỗ ấy có đau khổ. Những ai học biết được chế ngự phòng hộ chúng, với lòng tin làm bạn, sống thoát ly dục vọng, thấy sắc pháp khả ái, thấy sắc không khả ái, hãy nhiếp phục đường tham. Đối các sắc khả ái, chớ khiến ý nhiễm ô, đối sắc ta không thích. Sau khi nghe các tiếng khả ái, không khả ái, chớ để tâm say mê. Với các tiếng khả ái, hãy nhiếp phục lòng sân. Với tiếng không khả ái, chớ khiến ý nhiễm ô, đối tiếng ta không thích. Sau khi ngửi các hương thơm dịu thật khả ái, sau khi ngửi các hương bất tịnh thật đáng ghét, hãy nhiếp phục lòng sân đối các hương đáng ghét. Còn đối hương khả ái, chớ để dục chi phối. Nếm xong vị ngon ngọt và nếm vị không ngon, chớ có sanh tham luyến. Khi hưởng nếm vị ngon, chớ nói lời chống đối. Khi nếm vị không ngon, khi cảm thọ lạc xúc, chớ đắm say tham luyến. Khi cảm thọ khổ xúc, chớ bị xúc động mạnh. Đối với cả hai xúc, lạc khổ đều niệm xả, không thích không chống đối bất cứ loại xúc nào. Đối với các người khác mê theo hí luận tưởng, họ mê theo hí luận, họ hành theo cư tưởng, hãy đoạn trừ tất cả gia sự do ý tạo. Hãy nhiếp các hành động hướng đến hạnh diễn ly. Như vậy đối sáu xứ, khi ý khéo tu tập, nếu có cảm xúc gì, tâm không bị dao động. Tỷ kheo hãy nhiếp phục cả hai tham sân ấy, hãy đến bờ bên kia vượt buộc đành sanh tử. Thâu nhiếp. Rồi tôn giả Malukizaputta đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Malukizaputta bạch Thế Tôn: Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Ở đây này Malukizaputta, nay ta nói gì với các tỷ kheo trẻ tuổi? Khi ông là một tỷ kheo già yếu, niên cao đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, lại yêu cầu ta giáo giới một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, dầu cho con già yếu, niên cao đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Mong hiện thể hãy thuyết pháp vắn tắt cho con.

tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến xúc an trú, vì ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ xúc sanh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vì ấy, như vậy khổ tích lũy, được gọi xa niết bàn. Biết pháp niệm mê say, tác ý đến ái tướng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến pháp an trú, vì ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ pháp sanh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vị ấy, như vậy khổ tích lũy, được gọi xa niết bàn. Vị ấy không tham sắc, thấy sắc không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến sắc an trú, theo sắc vị ấy thấy, tùy sắc thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Vị ấy không tham tiếng, nghe tiếng không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến tiếng an trú, theo tiếng vị ấy nghe, tùy tiếng thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Vị ấy không tham hương, ngửi hương không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến hương an trú, theo hương vị ấy ngửi, tùy hương thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Vị ấy không tham vị, nếm vị không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến vị an trú, theo vị vị ấy nếm, tùy vị thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Vị ấy không tham xúc, cảm xúc không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến xúc an trú, theo xúc vị ấy cảm, tùy xúc thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Vị ấy không tham pháp, biết pháp không ái luyến, tâm không dính cảm thọ, không luyến pháp an trú, theo pháp vị ấy cảm, tùy pháp thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói vắn tắt này con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Mandukyaputta, lành thay, này Mandukyaputta. Lời nói vắn tắt của ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Thấy sắc niệm mê say, tác ý đến ái tướng, tâm tham đắm cảm thọ, tham luyến sắc an trú, vì ấy thọ tăng trưởng, nhiều loại từ sắc sanh, tham dục và hại tâm, não hại tâm vị ấy, như vậy khổ tích lũy, được gọi xa niết bàn. Tâm không dính cảm thọ, không luyến pháp an trú, theo pháp dĩ cảm, tùy pháp thọ cảm giác, tiêu mòn không tích lũy, như vậy chánh niệm hành, như vậy khổ không chứa, được gọi gần niết bàn. Lời nói vắn tắt này của ta, này Malokitaputta, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tôn giả Malokitaputta sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Malokitaputta sống một mình an tịnh không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Malokitaputta trở thành một vị A-la-hán nữa. Thối đọa. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp thối đọa, pháp bất thối đọa và sáu thắng xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp thối đọa? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo sau khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu tỷ kheo đón nhận chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta làm thối thất các thiện pháp. Đây Thế Tôn gọi là pháp thối đọa. Ta nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa này các tỷ kheo, sau khi ý nhận thức pháp, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu tỷ kheo đón nhận chúng không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta làm thối thất các thiện pháp. Đây Thế Tôn gọi là pháp thối đọa. Như vậy này các tỷ kheo là pháp thối đọa. Và này các tỷ kheo, như thế nào là pháp bất thối đọa? Ở đây, này các tỷ kheo sau khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta không làm thối thất các thiện pháp. Đây Thế Tôn gọi là pháp bất thối đọa. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Ở đây, này các tỷ kheo, sau khi ý nhận thức pháp, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta không làm thối thất các thiện pháp. Đây Thế Tôn gọi là pháp bất thối đọa. Như vậy này các tỷ kheo là pháp bất thối đọa. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu thắng xứ? Ở đây này các tỷ kheo, một tỷ kheo sau khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng xứ này đã được niết phục. Và Thế Tôn gọi đây là xứ tai, mũi, lưỡi, thân. Lại nữa này các tỷ kheo, một tỷ kheo sau khi ý nhận thức pháp, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng xứ này đã được niết phục. Và Thế Tôn gọi đây là thắng xứ. Sống phóng dật. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về trú phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là trú phóng dật? Ai sống không nhiếp hộ nhãn căn? Này các tỷ kheo, thời tâm người ấy bị nhiễm ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô, thời không có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do không có hỷ nên không có khinh an. Do không có khinh an nên khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an trú phóng dật, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Ai sống không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời không có hân hoan, do không hân hoan nên không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có khinh an nên khổ an trú. Với người đau khổ tâm không có thể định tĩnh, do tâm không định tĩnh các pháp không hiển lộ, do các pháp không hiển lộ người ấy được gọi là người an trú phóng dật. Như vậy này các tỷ kheo là an trú phóng dật. Và như thế nào này các tỷ kheo là an trú không phóng dật? Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị nhiễm ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh, do có hân hoan nên hỷ sanh, do có hỷ sanh nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an lạc tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiển lộ, do các pháp được hiển lộ người ấy được gọi là người trú không phóng dật, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô đối với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh, do có hân hoan nên hỷ sanh, do có hỷ tâm nên thân được khinh an, do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an lạc tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh các pháp được hiển lộ, do các pháp được hiển lộ người ấy được gọi là người trú không phóng dật. Như vậy này các tỷ kheo là trú không phóng dật. Nhiếp hộ. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về nhiếp hộ và không nhiếp hộ, hãy lắng nghe. Và thế nào này các tỷ kheo là không nhiếp hộ? Và này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu một tỷ kheo quan hỷ sắc ấy, tán dương và an trú với tâm tham luyến, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta đã làm thối thất các thiện pháp. Thế Tôn gọi đây là pháp thối đọa. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân cảm giác, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu một tỷ kheo quan hỷ pháp ấy, tán dương và an trú với tâm tham luyến, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta đã làm thối thất các thiện pháp, và Thế Tôn gọi đây là thối thất. Như vậy này các tỷ kheo là không nhiếp hộ. Và này các tỷ kheo, thế nào là nhiếp hộ? Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu một tỷ kheo không quan hỷ sắc ấy, không tán dương và an trú với tâm không tham luyến, thời này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta không làm thối thất các thiện pháp. Và Thế Tôn gọi đây là không thối thất. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân cảm giác. Và này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu một tỷ kheo không quan hỷ pháp ấy, không tán dương và an trú với tâm không tham luyến, này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng ta không làm thối thất các thiện pháp. Và Thế Tôn gọi đây là không thối thất. Như vậy này các tỷ kheo là có nhiếp hộ. Thiền định. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiền định. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo được thiền định hiểu rõ như thật. Và hiểu rõ như thật cái gì? Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc? Như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường, tai, mũi, lưỡi, thân. Như thật hiểu rõ ý là vô thường,

một tỷ kheo nói một cách chân chánh có thể nói như sau: ta là bậc minh trí, ta chiến thắng tất cả, ta đào lên khổ căn trước kia chưa từng đào. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo minh trí? Này các tỷ kheo, khi nào một tỷ kheo đối với sáu xúc xứ như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo minh trí. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo chiến thắng tất cả? Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đối với sáu xúc xứ sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, được giải thoát không có chấp thủ, như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo chiến thắng tất cả? Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã đào lên khổ căn trước kia chưa được đào? Một nhọt, này các tỷ kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn đại tạo thành này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là vô thường, biến hoại, mai một, quỷ hoại, quỷ diệt. Gốc rễ của một nhọt này các tỷ kheo là đồng nghĩa với khát ái. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đoạn tận khát ái, chặt đứt đến gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai, như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa được đào lên. Này các tỷ kheo, chính là Uddaka Ramaputta đã nói lên lời nói như sau: ta là bậc minh trí, ta chiến thắng tất cả, ta đào lên khổ căn trước kia chưa từng đào. Này các tỷ kheo, Uddaka không phải là bậc minh trí, lại tự nói ta là bậc minh trí, không chiến thắng tất cả, lại nói ta chiến thắng tất cả, không đào lên khổ căn, lại nói đã đào lên khổ căn. Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo nói một cách chân chánh có thể nói như sau: ta là bậc minh trí, ta chiến thắng tất cả, ta đào lên khổ căn trước kia chưa từng đào.